Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 162, vậy thì là theo trên trời rơi xuống hai cái em kết nghĩa. Trên đường, Lý Tử Hân nói ra, ta chỉ nghe nói qua đạo giáo hiệp hội, Phật giáo hiệp hội, cái này phong thủy kẻ yêu thích hiệp hội là làm gì? Tiêu Soái mặc dù ngoài miệng không có nói, thế nhưng trong lòng cùng Lý Tử Hân ý nghĩ một dạng. Cái gì phong thủy kẻ yêu thích hiệp hội? Tốt xấu ta cũng là thần côn. Khụ khụ, tốt xấu tại cũng là coi bói xuất thân. Làm sao cũng không biết có một vật như vậy đâu. Cái này phong thủy kẻ yêu thích hiệp hội cũng không là tại chúng ta nội địa sáng lập. Cung Tiến vừa đi vừa nói ra. Sớm nhất nó là từ tại Hương Cảng mấy cái phong thủy đại sư dẫn đầu thành lập. Đi qua nhiều năm như vậy phát triển càng ngày càng lớn mạnh. Bây giờ đang ở các nơi trên thế giới. Trên cơ bản có chút danh tiếng đại sư hoặc nhiều hoặc ít đều cùng cái này phong thủy kẻ yêu thích. Hiệp hội có quan hệ. Cung Tiến kiểu nói này. Lý Tử Hân lập tức đưa tay lôi kéo Tiêu Soái cánh tay. Hỏi, uy. Thối thần côn, ngươi cùng cái này phong thủy kẻ yêu thích hiệp hội có quan hệ sao? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi này xú nha đầu. Loại vấn đề này là ngươi nên hỏi sao? Ta hiểu được, Lý Tử Hân dùng nàng sáng lấp lánh mắt to nhìn xem Tiêu Soái. Chế nhạo nói, ngươi cũng chưa nghe nói qua cái này phong thủy kẻ yêu thích hiệp hội. Có đúng hay không? Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái cắn răng, đúng, cô nàng này cố ý, tuyệt đối là cố ý. Phương Quốc Hoa cười ha hả nói, chưa nghe nói qua không sao, hôm nay Tiêu đại sư này không liền đến tham gia sao? Có câu nói rất hay, tốt cơm không sợ muộn, dùng Tiêu đại sư trình độ, coi như chưa nghe nói qua. Trước kia một đêm cái này hiệp hội cũng sẽ chủ động tìm tới Tiêu đại sư. Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe nghe người ta lời nói này, nhiều để cho người ta dễ chịu. Đúng rồi, câu kia tục ngữ làm sao nói kia mà. Hệ thống, liếm chó chắc chắn phải chết. Tiêu Soái đúng, a phi, tại Cung Tiến dẫn đầu dưới. Bốn người cùng đi tiến vào trong thang máy. Tiến vào trước khi đi Tiêu Soái phát hiện mặt khác cửa thang máy đều có người. Duy chỉ có bọn hắn chỗ này chỉ có bốn người bọn họ. Thế là, Tiêu Soái tò mò hỏi, làm sao chúng ta nhà này trong thang máy không có người khác đâu? Cung Tiến hồi đáp, nhà này thang máy là tầng cao nhất vườn hoa nhà hàng thẳng tới thang máy. Ở giữa không ngừng, hôm nay vườn hoa nhà hàng đã bị đặt bao hết. Tiêu đại sư, ngươi khả năng còn không biết đi. Phương Quốc Hoa nói theo, vườn hoa này nhà hàng lớn nhất cổ đông liền là Cung Tiến. Tiêu Soái, thì ra là thế. Keng, một tiếng, thang máy ở lầu chót ngừng lại. Cung Tiến nói ra, tốt, chúng ta đến, vài vị đi theo ta. Phương Quốc Hoa cho Tiêu Soái làm một cái thủ hiệu mời nói ra. Tiêu đại sư, thỉnh. Tiêu Soái nhẹ gật đầu, sau đó cùng Phương Quốc Hoa cùng đi ra khỏi thang máy. Cái này nhà hàng mặc dù trên lầu, thế nhưng bố trí lại thật như là vườn hoa một dạng. Muốn nói nhiều xa hoa cũng thật chưa nói tới, tuy nhiên lại là có một phen đặc biệt ý cảnh. Mà lúc này đây, vườn hoa trong nhà ăn đã có không ít người. Những người này có mặc quần áo ngăn nắp, giày tây. Cũng có mặc tinh khiết Trung Quốc phong phạm. Cung Tiến dừng bước lại. Xoay đầu lại hướng Tiêu Soái nói ra. Tiêu đại sư. Ta cùng Phương Tổng muốn trước đi cùng mấy người bằng hữu chào hỏi. Ngươi lời đầu tiên liền. Phương Quốc Hoa hơi sững sờ. Còn không có kịp phản ứng Cung Tiến đây là muốn làm gì. Trực tiếp mang theo Tiêu đại sư cùng đi không được sao. Hắn quay đầu nhìn Cung Tiến liếc mắt. Phát hiện đối phương đang cùng chính mình nháy mắt, suy nghĩ một chút, Phương Quốc Hoa nói với Tiêu Soái, Tiêu đại sư, ngày trước tùy tiện đi dạo, chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Tiêu Soái mỉm cười, nói ra, được, xin lỗi không tiếp được. Cung Tiến hướng về phía Tiêu Soái lễ phép cười cười, sau đó lôi kéo Phương Quốc Hoa liền đi. Hai người này đi về sau, Tiêu Soái bỗng nhiên thở phào một cái. Ai nha, xem như đi. Lý Tử Hân đứng tại Tiêu Soái bên cạnh hỏi, như thế một mực bưng, thật mệt mỏi đi. Tiêu Soái, cũng không phải sao, như thế địa phương tốt ta lại là lần đầu tiên đến. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác vẫn phải duy trì một bộ đại sư bộ dáng. Nguyên tới trang bức cũng là một cái việc tốn sức con à. Ha ha, Lý Tử Hân cười cười, nói ra, loại tụ hội này ta vẫn cảm thấy rất nhàm chán. Từ nhỏ đã không yêu tham gia, không giống biểu tỷ ta nàng tựa hồ chỉ thích như vậy địa phương. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu không ngươi biểu tỷ thế nào lại là bá đạo mỹ nữ tổng giám đốc? Mà ngươi chỉ có thể là bá đạo siêu cấp ớt chỉ thiên đâu. Đương nhiên, lời này Tiêu Soái còn chỉ dám tại nói thầm trong lòng hai câu. Hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh cái này nhà hàng, cùng kịch truyền hình bên trong một dạng, nơi này cũng là tiệc đứng, cũng có mặc thật chỉnh tề người hầu tới lui lui đưa rượu. Tiêu Soái quay đầu nhìn xem Lý Tử Hân hỏi, giày vò cho tới trưa bữa sáng cũng chưa ăn, ngươi đói không? Lý Tử Hân, ngươi kiểu nói này, thật là có điểm. Tiêu Soái, nếu đói bụng còn chờ cái gì? Bên kia liền là tiệc đứng, chúng ta mở chỉnh đi. Mở một chút mở chỉnh. Lý Tử Hân lông mày xoạt xoạt xoạt nhảy đến mấy lần. Nàng xem thấy Tiêu Soái, người ta tốt xấu cũng gọi ngươi một tiếng đại sư đâu. Loại trường hợp này ngươi có thể được cẩn thận điểm. Tiêu Soái, ngươi không còn gọi ta thối thần côn đó sao? Hiện tại ngươi đều không tại, ta trang bước cho ai xem? Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thối thần côn nói thật giống như có chút đạo lý. Thế là, Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân đi đến từ ra bữa ăn phía trước. Hai người một người cầm lấy một cái bàn ăn tới lấy bữa ăn. Nói là mở chỉnh, thế nhưng là Tiêu Soái thật đến động thủ thời điểm vẫn là hết sức thu liễm. Đang lúc ăn đồ vật, bỗng nhiên có hai cái giày tây người đi tới. Bọn hắn một bên cầm lấy bàn ăn tới lấy bữa ăn. Một bên tại Tiêu Soái bên cạnh nghị luận giáp, đuổi đến mấy giờ con đường. Vừa khát lại đói, trước ăn một chút gì sẽ đi qua. Ất, ta vừa vặn giống thấy Thiên Long truyền thông Phương Quốc Hoa cũng tới. Giáp, ta cũng nhìn thấy, cùng một nam một nữ một khối tới. Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân liếc nhau một cái, lẫn nhau đều không nói gì. Bên kia, hai người này tiếp tục nghị luận giáp. Ngươi nghe nói không? Hai ngày này Phương Quốc Hoa thế nhưng là gặp vận rủi lớn. Ất, tình huống như thế nào? Giáp, còn không phải công ty bọn họ cái kia nữ diễn viên Trương Mẫn thôi. Ta nghe nói cái kia nữ đủ nghịch bài lớn bị đoàn làm phim giải ước. Phương Quốc Hoa nuốt không trôi một hơi này, liền đi cùng người ta đấu pháp. Kết quả ngươi đoán làm gì? Ất, làm gì? Giáp, kết quả Phương Quốc Hoa hàng loạt làm người hít thở không thông kỹ thuật đều là cho người khác làm. Áo cưới, không chỉ không có để người ta bôi xấu, ngược lại để người ta mượn hắn thế nắm toàn bộ kịch đều cho xào phát hỏa. Ất, thật hay giả, đối phương lợi hại như vậy? Tại đế đô này một mẫu ba phần đất, ngành giải trí còn có thể khiến cho qua Phương Quốc Hoa. Giáp, ta lừa gạt ngươi làm gì? Không tin chính ngươi nhìn một chút microblogging. Bất quá, ta cùng ngươi giảng a, ta có người bằng hữu ngay tại cái kia đoàn làm phim bên trong làm việc. Hắn nói cho ta biết, bọn hắn sở dĩ có thể thắng, là bởi vì mời đến một cái phong thủy đại sư. Ất, phong thủy đại sư còn quản cái này? Giáp, cũng không sao sao thế. Nghe nói cái này phong thủy đại sư khai quang có thể lợi hại. Dùng bia liền có thể cho người ta chỉnh dung. Bái quan công liền có thể cho video khai quang. hiện tại toàn bộ đoàn làm phim đều đem hắn tôn thờ đâu. Bắt, bia chỉnh dung, quan công cho video khai quang. Ngươi ngay tại cái kia thổi phồng đi ngươi. Giáp, ta lừa ngươi làm gì? Đây đều là ta đoàn làm phim bên trong bằng hữu kia nói. Bắt, vậy thì vô nghĩa, muốn thật là như thế này. Cái kia còn là người sao? Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Đứng ở một bên Tiêu Soái có chút nhịn không được, hắn ho nhẹ một tiếng, nói ra, hai vị, chen một câu, chuyện này ta cũng nghe nói, còn giống như thật sự là thật. Giáp, xem một chút đi, người ta cũng nghe nói, liền ngươi cái thổ lão mạo, một mực đợi ở nước ngoài, chuyện trong nước tuyệt không quan tâm. Bất, không có khả năng, này quá không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Soái, đại thiên thế giới ban đầu liền không thiếu cái lạ. Chúng ta này tham gia không phải cũng là phong thủy kẻ yêu thích tụ hội sao? Nói cũng đúng, Ất vẻ gật đầu, sau đó nói, nếu như trên thế giới này thật sự có lợi hại như vậy đại sư, ta nhất định phải bái hắn làm thầy không thể. Giáp, nhận sư phụ có cái gì dùng? Phong thủy đồ vật chú trọng chính là thiên phú. Ngươi thiên tư ngu dốt, bái sư cha học không được có thể kiểu gì? Muốn ta nói, trực tiếp thật có lợi hại như vậy đại sư, cái gì cũng đừng nói nữa, trực tiếp nhận đại ca. Thời đại này nhiều cái lợi hại đại ca dù thế nào cũng sẽ không phải chuyện xấu. Bất, ngươi nói có đạo lý, cái kia tính ta một người. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, huynh đệ. Các người này tư tưởng có chút không bị cản trở a. Lý Tử Hân lặng lẽ ghé vào Tiêu Soái bên tai, nhẹ nói ra, thối thần côn, chúc mừng ngươi nhiều hai cái em kết nghĩa. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy thì là theo trên trời rơi xuống hai cái em kết nghĩa. Một bên khác, Phương Quốc Hoa bị Cung Tiến kéo sang một bên, hắn vừa đi vừa nói ra, Cung Tiến, ngươi làm cái gì vậy? Nắm Tiêu đại sư một người đặt ở chỗ đó, nhiều không lễ phép. Có cái gì không lễ phép? Chúng ta lập tức sẽ đi qua mà. Cung Tiến nhìn xem Phương Quốc Hoa nói ra, lão Phương, nói thật, ngươi làm sao tìm như thế một người trẻ tuổi tới đây chứ? Ngươi hôm qua ở trong điện thoại không phải nói với ta muốn tìm một cái đại sư chân chính sao? Không sai a. Đại sư chân chính, Phương Quốc Hoa nhìn xem Cung Tiến nói ra, Tiêu đại sư hắn liền là đại sư chân chính a. Hắn, chấm ngoặc kép, Cung Tiến hướng phía Tiêu Soái phương hướng nhìn thoáng qua. Lão Phương, ngươi có thể đừng nói giỡn, nếu là chỉ là tham gia đam mê này người hiệp hội còn tốt. Mấu chốt là phong hoa khối kia chúng ta thế nhưng là nhất định phải được. Ta có thể là để cho ngươi biết. Mặt khác bốn nhà lúc này thế nhưng là nắm hương cảng phong thủy kẻ yêu thích hiệp hội bốn đại thiên. Sư thỉnh đi qua, Phương Quốc Hoa đưa tay tại Cung Tiến vỗ vỗ lên bả vai. Nói ra, yên tâm đi, ta nói cho ngươi, ngươi là không biết Tiêu đại sư lợi hại. Ta trước khi đến đã cùng Tiêu đại sư giao thủ qua. Ngươi đoán làm gì? Cung Tiến, làm sao? Phương Quốc Hoa mỉm cười. Sau đó đem chính mình cùng Tiêu Soái giao thủ đi qua một năm một mười nói cho Cung Tiến. Cung Tiến nghe, vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Thật hay giả, người trẻ tuổi này có bản lãnh lớn như vậy. Phương Quốc Hoa trừng mắt, nói ra, ngươi ngay cả ta cũng không tin. Tại đế đô, ngoại trừ quan phương bên ngoài, so tình báo ta liền hỏi ngươi có ai có thể hơn được ta? Này thật không có. Cung Tiến lắc đầu, sau đó hắn nghiêm mặt nói, nếu thật là ngươi nói nếu như vậy, ta đây vừa mới thế nhưng là chậm trễ Tiêu đại sư. Không được ta hiện tại liền phải đi cho Tiêu đại sư chịu nhận lỗi đi. Phương Quốc Hoa cười ha ha, nói ra, này là được rồi, đi nhanh lên đi. Cung Tiến, đi đi đi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.